Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 585, bốn vị đại tông sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cuộc chiến này không nhận được nhiều sự chú ý như cuộc chiến của bốn vị đại tông sư đúng lúc này, tình hình trong sân bất ngờ thay đổi. Ba người đó đều đã già, họ đã sống hơn 200 năm, đến tuổi thọ đại nạn, trong khi Đạt Thiện Thượng Sư còn trẻ trung hơn họ nhiều. Đạt Thiện Thượng Sư tu luyện thể chất, nên trong một trận chiến lâu dài, ba người kia chắc chắn sẽ thua. Họ cũng biết điều này. Ba người Độ Nan đột nhiên gầm lên, quăng chuỗi hạt Phật lên không, ánh sáng Phật quang sáng chói bao quanh họ. Họ đã tu luyện trong khô tỏa bí cảnh hàng trăm năm, đã luyện thành một chiêu thức hợp kích mạnh mẽ. Chuỗi hạt Phật nhận sức mạnh từ thiên địa, trở nên vô cùng mạnh mẽ, mỗi hạt như nặng hàng ngàn cân, uy thế như núi đổ xuống từ trên trời. Ba người đứng ở ba phương hướng khác nhau, cùng niệm kinh Phật và hét lớn. Phật môn sư tử hống, ánh sáng vàng chói lọi của Phật quang xuyên thủng bầu trời, hóa thành lời chân ngôn Phật giáo như thực thể, hư không dường như bị nghiền nát tại thời khắc này. Những người xung quanh đều bịt tai và rên rỉ, như thể có tiếng chuông lớn vang vọng bên tai. Ba vị cùng lúc thi triển Cầm Long thủ, như rồng bay lượn trên không, gầm thét và lao về phía Đạt Thiện Thượng Sư. Đạt Thiện Thượng Sư bình tĩnh, không hề hoang mang. Hắn đưa một tay lên trước ngực, miệng mở ra tụng chân ngôn. Phật quang bừng lên xung quanh hắn, cả thân hình như được bao phủ trong ánh sáng đó. Những âm tiết kỳ lạ phát ra từ miệng hắn, vang lên như sấm sét, nhanh chóng bao trùm lấy Độ Nan và hai người sư tử hống khác. Đây chính là kỹ thuật của Mật Tông Chân Ngôn Tông do Đạt Thiện Thượng Sư thi triển. Độ Nan và hai người đồng bạn đột ngột co rụt con ngươi, sững sờ trước điều này. Họ không ngờ người này vừa rèn luyện nhục thân, lại còn tu luyện chân ngôn tông đến mức sâu sắc như thế. Huyền Chân từ xa quan sát, trong mắt cũng lóe lên sự kiêng kỵ. Những lời của Phật Kinh trở nên sống động, phát ra hiệu ứng mạnh mẽ, đánh tan các chiêu thức của kẻ thù. Cuồng phong bao phủ quanh thân Đạt Thiện Thượng Sư. Oanh! Đạt Thiện Thượng Sư bước về phía trước, tiếng giống của thiên long vang lên. Nguyên khí của thiên địa gào thét, quy tụ về người của hắn. Lực lượng của thiên địa tụ tập, nguyên khí mạnh mẽ như tiếng sấm từ xa vọng đến. Mưa rơi ầm ầm, tí tách, một giọt mưa rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt, cơn mưa trở nên dữ dội với tốc độ kinh hoàng. Nước mưa mạnh mẽ đánh vào núi đá, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Bành, một giọt mưa rơi lên vai Độ Nan, làm vai hắn chìm xuống. Sức mạnh của nước mưa càng trở nên ghê gớm. Ba người cùng nhau sửng sốt, khuôn mặt đầy kinh hãi. Họ không ngờ Đạt Thiện Thượng Sư lại mạnh mẽ đến mức này, có khả năng khống chế lực lượng của thiên địa. Trong thiên nhân tam cảnh, mỗi lần vượt qua một cảnh giới, ý nghĩa của việc kiểm soát lực lượng thiên địa càng trở nên sâu đậm hơn. Tuy nhiên, việc kiểm soát lực lượng thiên địa là điều mà nhiều tam cảnh đại tông sư không thể đạt được. Với truyền thống lâu đời của Thiếu Lâm, họ hiểu biết sâu sắc hơn người bên ngoài. Trong truyền thuyết về lục địa chân tiên, thông thiên cảnh là việc kiểm soát triệt để một phương thiên địa. Những ai có khả năng kiểm soát lực lượng thiên địa gần như đã bước một chân vào cảnh giới đó. Đạt Thiện Thượng Sư khi kêu lên và vận dụng lực lượng thiên địa, tạo ra một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú trưởng mạnh mẽ, mênh mông như núi đổ và biển nghiêng, khiến sức mạnh của mưa tăng vọt xung quanh. Ba người hét lên chói tai, chắp tay trước ngực, tăng y bay phấp phới trong gió. Lốc, ba hình tượng nguyên thần pháp tướng hùng vĩ lan tỏa. Bầu trời vào khoảnh khắc này được chiếu sáng rực rỡ, như thị ngã văn, như là ta hư. Ba người thì thầm tụng kinh, quanh thân Phật quang tỏa sáng rực rỡ. Những đóa sen Phật nở rộ một cách kỳ diệu. Sau lưng Độ Nan xuất hiện bát phẩm Phật liên, trong khi Độ Ách và Độ Khổ xuất hiện thất phẩm Phật liên. Kim thân La Hán cũng hiện ra, minh chứng cho sức mạnh của bốn kim cương Phật môn. Mơ hồ, không gian xung quanh ba người như bị cô lập, giống như Phật quốc hạ giáng xuống. Hình ảnh hư ảnh của La Hán trải khắp bầu trời. Tại giờ phút này, toàn bộ Thiếu Thất Sơn bừng sáng với Phật quang huy hoàng chiếu rọi khắp nơi, lan tỏa cả trăm dặm. Sự hùng vĩ và bóng tối hòa quyện tại thời khắc này, tạo thành một cột sáng chói lọi xuyên qua bầu trời. Ba người độ nan cùng nhau tiến lên, hào quang của Phật Liên phát sáng u ám, rực rỡ như ngọn lửa vàng. Tại thời điểm này, họ quyết tâm liều mạng. Trong giới võ giả thông thường, ít người dám thiêu đốt tinh huyết vì mặc dù có thể tăng lực lượng, nhưng sẽ gây tổn thương lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuổi thọ. Nhưng Độ Nan và hai người kia, do thời gian đã lâu và hiểu rõ mâu thuẫn, không thể hòa giải với triều đình, không còn quan tâm tới tuổi thọ. Cách chương